Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 900, chương 894, tân nguyệt mặt sau. Hai canh, oanh, tựa như vật chất giới loại nào đó cấm kỵ vũ khí bùng nổ đồng dạng. Một cái to lớn mây hình nấm xuất hiện ở bên trên đại địa. Nó như là đại biểu cho hủy diệt cùng bị tổn hại trung cực áo nghĩa. Tại vì thế nhân giảng thuật cái gì mới thật sự là cường đại cùng tàn nhẫn. Tràn ngập hủy diệt tính sóng xung kích. Tại trước tiên liền cuốn xung quanh bao la khu vực sở hữu sinh linh. Đối với chỗ gần sinh mệnh mà nói, vô luận là siêu phàm sinh mệnh, hoặc là phổ thông phàm vật, đều ở đây nguy hiểm mà cuồng bạo lực lượng phía dưới hóa thành nghiền phấn. Không có một tiếng kêu rên hoặc là rên gì. Tử vong chỉ là một hoảng hốt sự tình. Yêu yêu tiểu thuyết kia đương hủy diệt tính trùng kích đang di động nhất định cự ly. Nó bắt đầu trở nên chẳng phải cuồng bạo, nhưng liền đã là như thế. Nó vẫn có thể đơn giản địa lật tung kiến trúc cùng cây cối. Mà có can đảm trực diện nó phàm vật, thì hội xoắn nhập cùng với lôi cuốn trong đó vật chất. Sau đó tại ngắn ngủi thống khổ quấy bên trong hóa thành thịt tương. Về phần càng xa xôi sinh mệnh, bọn họ có lẽ vô pháp cảm giác đến loại kia cuồng bạo hủy diệt lực lượng. Thế nhưng đại địa phát ra, vang vọng phía chân trời gào thét cùng với kia liên tục không ngừng truyền đến kịch liệt chấn động. Đều đủ để khiến bọn họ biết được kia phát sinh ở xa xôi khu vực hủy diệt thiên tai. Phàm vật tại thiên tai phía dưới lạnh run, mà cường đại siêu phàm sinh mệnh nhóm cũng mang theo mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Muốn bắt đầu thần chiến sao? Một số người nhóm nghĩ như thế đến, bọn họ nhịn không được ôm chặt chính mình thê nữ. Đối với hơi có chút thấy xa người mà nói, bọn họ cũng có thể thông qua trước mắt ngày càng nghiêm khắc khẩn trương hình thức cho ra sắp đến. Nơi thần chiến. Thật đúng chính thần chiến tiến đến, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Mà đối với những nhân viên thần trước đó mà nói, bọn họ thì vẻ mặt mộng bức, chung quy bọn họ thần cũng không cho bọn họ tương ứng gợi ý. Điều này không khỏi làm người có chút lòng người bàng hoàng. Cho nên tại rất nhiều bên trong thành trấn, bắt đầu vang lên liên tục không ngừng cầu nguyện âm thanh. Đối với nên vị diện ở vào tại trong thần quốc chư thần mà nói, nhóm có chút cũng ở vào mộng bức trạng thái, mắt thần quang tự nhiên là có thể xuyên thấu hết thảy vị diện. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là có thể thời khắc nắm giữ lấy vị diện sở có tin tức. Bất quá đối với vật chất giới kịch liệt biến hóa, chúng chư thần bắt đầu hội thả xuống chính mình ánh mắt. Mà thấy được vị kia tại thương khung phía trên bát tí khổng lồ võ tăng. Một ít thần có chút mê mang. Đối với dị vực tồn tại, cho dù là thần cũng không thể tại rất trong thời gian ngắn xác định đối phương vừa vặn. Hơn nữa căn cứ vào bộ phận thần bản tính, nhóm cũng rất ít hội quan tâm những chuyện này. Thế nhưng loại chuyện này, nhóm vẫn sẽ mật thiết chú ý. Chung quy. Như náo nhiệt như vậy sự tình tại vật chất giới coi như là có chút hiếm thấy. Một cái hạ vị mặt lĩnh chủ tử vong, đủ để cho trên chuyện này này lên tới tân khái niệm. Ngài nhìn lên tâm tình không tệ. Tân Nguyệt chi thần tại trong thần quốc, một vị cường đại, kỳ tịnh giả, nhìn xem Tân Nguyệt chi thần ở trong thần quốc ngưng hiện hóa thân. Nói, thần tự nhiên cũng là có tâm tình. Hơn nữa nhiều khi so với phàm vật hiển lộ càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, chúng ta minh hữu cho chúng ta mang tới một người không sai tin tức tốt. Tân Nguyệt chi thần, lẳng lặng nhìn xem vật chất giới bên trong hình ảnh. Khóe miệng nàng cong lên một cái vi diệu đường cong. Nàng thưởng thức dịch thu, cũng không chỉ là căn cứ vào đối phương lực lượng. Đào, bào trừ lực lượng ra. Hắn đối với cái khác trật tự kiên quyết độc lập cũng là để cho nàng cảm thấy có thể đầu tư điểm sáng nhất. Tuy kia xuất hiện ở một cái nắm trong tay cấm kỵ lực lượng ra hỏa trong ý thức, kỳ thật là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Bất quá có đôi khi, luôn cần làm ra một ít tiểu tiểu hy sinh, nguy hiểm cùng lợi ích thu được. Từ trước đến nay đều là song sinh đôi mặt. Ta cũng không chờ mong hắn có thể cho chúng ta triệt để giải quyết đối thủ, nhưng so với cái này, hắn sở sản sinh giá trị đã vượt xa kia bản tội nghiệt chi thư. Tân Nguyệt Chi Thần đối với mình, Kỳ Tịnh Giả, nói, thế nhưng hắn rất nguy hiểm. Cái kia ngu xuẩn gọi hắn thần nghiệt, tuy kia là sai lầm cách gọi. Thế nhưng ta cảm thấy có hắn có lẽ sẽ để cho kia hết thảy biến thành chân tướng. Kỳ Tịnh Giả, suy, nghĩ một chút, có chút chần chờ nói, chư thần có thuộc về chư thần trật tự. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu phàm vật trí tuệ liền sẽ có vẻ vô cùng trắng xám. Có đôi khi, phàm vật trí tuệ cũng có thể lóe hiện lên sáng ngời hào quang. Thần nghiệt, nguy hiểm, Tân Nguyệt Chi Thần khóe miệng đường cong tiêu thất. Trên mặt nàng nhìn lên không có quá nhiều tâm tình hiển lộ. Hết thảy giống như nàng kia băng lãnh thần trước đồng dạng. Mang theo cô độc mà cao ngạo băng lãnh ánh trăng. Vậy là thuộc về hắn địch nhân sự tình. Chúng ta muốn làm, chính là tránh trở thành hắn địch nhân. Tân Nguyệt Chi Thần nhìn xem chính mình, Kỳ Tịnh Giả nhất nhãn, sau đó nàng quay đầu tiếp tục chú ý vật chất giới biến hóa. Là, dù cho đối phương thực trở thành một thần nghiệt thì như thế nào? Hắn hiện tại nguy hiểm cùng khó có thể điều khiển, có rất lớn trình độ căn cứ vào cái kia truyền kỳ võ tăng ý chí. Đối với cái này loại liền mị ma nữ vương cũng khó có thể can thiệp sắt thép ý chí. Chư thần cái khác thủ đoạn liền hiển lộ có chút thiếu thốn. Còn lại, đại bộ phận đều cần thuần túy mà nguy hiểm bạo lực. Đây không thể nghi ngờ là chúng chư thần sở tận khả năng tránh. Trung quy cũng không phải cái nào thần cũng có thể như những cổ xưa đó cường đại thần lực đồng dạng. Có được số nhiều cường đại truyền kỳ tín đồ, càng nhiều thời điểm, đến bất đắc dĩ thời khắc, chúng chư thần cũng chỉ có thể chính mình trần kết cục. Mà loại này thời điểm, vĩnh hằng ngủ say cũng sẽ trở nên trắng xám. Cho nên muốn đối phương bảo trì cái kia biển rộng băng lãnh ý chí. Như vậy hắn liền cần tuân theo hắn dĩ nhiên đúc thành hoàn thành sắt thép trật tự. Tại loại tình huống này, nàng cũng không cần lo lắng đối phương phản bội. Là một bà sắc bén, không thể điều khiển đao xác thực nguy hiểm. Thế nhưng nếu như nó không thể thương tổn tới mình, như vậy quản nó đâu này? Tân Nguyệt Chi Thần trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Vì đạt được đến chính mình mục đích, nàng hoàn toàn không để ý thủ đoạn chính nghĩa. Có lẽ là có loại nào đó quang minh con đường, có thể trực tiếp đi thống nhất sáng ngời tương lai. Thế nhưng rất tiếc, Tân Nguyệt chỉ là Tân Nguyệt, nó sẽ không trở thành Thái Dương. Quang cùng ảnh dây dưa mới là thuộc về Tân Nguyệt phức tạp nhất bản chất. Tài quyết chi thần tựa hồ phái hắn thánh đồ đi đến. Chúng ta nên như thế nào? Một cái Kỳ Tịnh Giả bay đến Tân Nguyệt Chi Thần bên cạnh dò hỏi. Thông thường mà nói, trừ những cả gan làm loạn đó hoặc là cường đại dị thường tồn tại ra, có rất ít người sẽ ở vật chất giới gọi thẳng thần danh. Bởi vì chư thần là có thể đủ cảm ứng kêu gọi chính mình thần danh tồn tại. Thậm chí dù cho đối phương cũng không có kêu gọi thần danh, những cường đại đó thần năng đủ cảm ứng được cùng liên quan sự kiện. Đương nhiên là có chút sư cho rằng, đây là bởi vì mọi người trong tiềm thức sẽ tự động định vị cùng khóa chặt thần liên quan khái niệm. Dù cho nó cũng không có thông qua ngôn ngữ biểu lộ ra, loại kia mang theo đặc thù tin tức khái niệm cũng sẽ bị tiết lộ. Mà những cường đại đó thần là có thể đủ bị bắt được loại này đặc thù tin tức. Bất quá loại này thuyết pháp tính là chân thật, chưa đạt được nghiệm chứng, chư thần hiển nhiên cũng không thể nào vui lòng phối hợp các nghiên cứu. Để cho Ti La Huy chuẩn bị đi, chúng ta không thể để cho Minh Hữu độc lập chiến đấu dù cho tại chư thần chưa kết cục lúc trước.